Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 714 Daisy cùng cầm nguy cơ. So thảm đại hội đối Mutant có hiệu quả hay không khó mà nói. Nhưng là từ tinh thần diện mạo thượng xem, rất nhiều người chậm rãi nghe lọt được Andrew Garner không hổ là chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, lại có tự thân tâm đắc thể hội. Từ thiển nhập thâm, đem một chúng học viên đều khản hôn mê, so thảm không phải bán thảm. Trung gian đúng mực người bình thường rất khó nắm giữ. Đem Inhuman nói thành là một đám kẻ đáng thương. Vậy không cần thiết, cái này độ Andrew Garner nắm giữ rất khá. Vừa không sẽ làm Mutant có kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Cũng có thể giảm bớt bọn họ tâm lý bệnh tật, lưu lại Captain America tiếp tục phát huy chính mình. Cường hạng, cho người ta ủng hộ. Đại cục trưởng thật sự chịu đựng không nổi. Nàng cả người mỏi mệt. Thân thể thượng như là lưng đeo ngàn cân gánh nặng. Bên kia cầm sắc mặt cũng là cực kém. Hai người ánh mắt giao hội. Đều là không hiểu ra sao. Daisy rời đi Xavier trường học. Trở lại nhà mình trên giường lớn. Không thay quần áo ngã đầu liền đã ngủ, chờ nàng tinh thần có điều giảm bớt thời điểm. Phát hiện chính mình lại tiến vào phượng hoàng không gian, sao lại thế này? Nàng hỏi thoạt nhìn vẻ mặt mê hoặc cầm, hai người chia sẻ phượng hoàng chi lực. Theo khống chế lực gia tăng, nếu không phải một phương có ý niệm muốn giao lưu, các nàng căn bản sẽ không tiến vào cái này không gian. Daisy xem cầm biểu tình không giống giả bộ. Tựa hồ nàng cũng không biết nguyên do, người đó là cái gì quần áo. Người phượng hoàng chi lực bạo tẩu. Nàng phát hiện cầm mặc một cái ngực có kim hoàng sắc phượng hoàng tiêu chí quần áo nịt. Thoạt nhìn có điểm giống hắc phượng hoàng trang điểm. Cái này quần áo tới quá kỳ quặc, lúc sau nhìn đến cầm chỉ nàng. Lúc này Daisy mới ý thức được. Chính mình cũng xuyên như vậy một kiện quần áo nịt, này quần áo thật chặt. Ngực. Eo cùng mông đều bị hoàn toàn phác họa ra tới. Mấu chốt nhất chính là bên trong liền nội y đều không có, quần áo hoàn toàn dán sát thân thể. Hai người dáng người không chút nào che lấp, như là không có mặc quần áo giống nhau, ở phượng hoàng không gian gặp mặt thực bình thường. Nhưng là hai người đều ăn mặc quần áo nịt gặp mặt. Này liền rất kỳ quái, hiện tại không tới thẳng thắn thành khẩn tương đối nông nỗi. Nhưng cái này cảnh tượng vẫn là làm hai người có điểm xấu hổ. Đặc biệt là đại cục trưởng sắc trung quỷ đói thanh danh hơi hơi ảnh hưởng tới rồi cầm. Nàng không thể không hoài nghi này hết thảy có phải hay không đại cục ở phía sau màn kế hoạch. Thật không phải ta, người đối cái này không gian quyền hạn hẳn là cao hơn ta. Người nào đó vội vàng giải thích, nàng trong lòng có điểm không biết làm sao. Ngực cái này phượng hoàng tiêu chí cũng không phải là giả. Nàng cố ý nhìn về phía cầm ngực cái kia tiêu chí. Còn tương đối một chút, cầm ngực phượng hoàng thoạt nhìn so nàng hơi chút lớn một chút. Nhưng này có phải hay không bởi vì đối phương ngực khá lớn sở tạo thành thị giác kém nàng cũng không biết. Ách, nàng còn không có tới kịp làm tiến thêm một bước giải thích. Liền thấy cầm gắt gao nhíu mày. Đầy mặt thống khổ mà quỳ rạp xuống đất, tuy rằng không có gì tâm tư. Nhưng nhìn ngự tỷ cầm trước ngực một trận run rẩy, đại cục trưởng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cầm còn rất có liêu, tưởng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đem người nâng dậy tới. Nhưng nàng mới vừa đi hai bước, cũng cảm thấy một trận kịch liệt vô cùng choáng váng. Đó là vô pháp đếm hết tri thức cách không rót vào trong óc. Vô số vô pháp lý giải. Vô pháp chạm đến, vô pháp chân thật quan trắc văn tự, hình ảnh cùng ký lục, toàn bộ hiện ra ở trước mắt mẹ ra. Đây là thứ gì? Là Phượng Hoàng. Hắn tới rồi vật chất giới. Cầm cái này chính quy ký chủ so Daisy lý giải muốn khắc sâu một ít. Đồng thời nàng cũng gánh vác càng nhiều gánh nặng, Phượng Hoàng mượn dùng hai người tinh thần lực đi. Vào vật chất giới, hắn hướng thời gian tuyến. Hướng đa nguyên vũ trụ tùy ý thoáng nhìn, liền cấp hai người mang đến hoàn toàn vô pháp tính ra siêu cấp tai nạn. Mà này chỉ là hắn trong lúc vô tình một cái hành động, một con kiến có thể lý giải nhân loại trí. Tuệ sao? Một đài 286 máy tính có thể vận hành GTA 5 sao? Đáp án là không thể. Phượng Hoàng ý niệm quá mức to lớn. Hắn tầm nhìn cùng ánh mắt căn bản không phải hai người có thể bằng được. Làm vật dẫn, cứ việc thời gian này cực kỳ ngắn ngủi. Hai người cũng tới rồi kề bên hỏng mất bên cạnh, đó là so các nàng lý giải phạm vi rộng lớn vô số. Lần ý thức, Phượng Hoàng trong lúc vô tình thoáng nhìn, để lại cho hai người chính là mai một khổng lồ tri thức sẽ đánh tan các nàng nhân cách. Làm các nàng hoàn toàn đồng hóa thành Phượng Hoàng một bộ phận, nếu nói phía trước hắc hóa chắc là sở hữu người địa cầu nguy cơ. Như vậy hiện tại cái này chính là các nàng hai người nguy cơ, cầm tinh thần thật thể bắt đầu một trận hoảng hốt, nàng đã chịu ăn mòn lớn nhất, đồng thời tự thân dựa vào chính là Phượng Hoàng chi lực. Chống đỡ lực độ lại là nhỏ nhất, mắt thấy liền phải duy trì không được, đây di sinh mệnh trình tự cùng bản chất so nàng cường không ít. Tự thân còn có siêu cấp trí lực, lại không phải chính thức ký chủ. Lúc này có một ít dư lực, hai người là một cây dây thường thượng châu chấu. Nàng muốn giữ được cầm, một khi cầm treo, nàng dây tiếp theo cũng phải xong đời. Đây cũng là một loại tự cứu, thực gian nan mà đi đến cầm trước mặt. Nàng vươn đôi tay vỗ ở cầm tả hữu huyệt thái dương phụ cận. Trợ giúp nàng tiến hành tri thức sửa sang lại phân loại, đại bộ phận đều là vô pháp lý giải tin tức. Nàng cũng dứt khoát. Trực tiếp tiến hành xóa bỏ, có nàng hỗ trợ phụ trách phiền toái nhất tính toán công tác. Cầm bệnh trạng rất là giảm bớt. Phượng Hoàng chủ quan thượng không chuẩn bị sát các nàng. Càng không phải muốn đồng hóa các nàng. Chỉ là trong lúc vô tình hành động mà thôi, cầm dần dần thanh tỉnh. Cũng liên quan hòa hoãn Daisy bên này cảnh ngộ. Chỉ là hai người gian hiện tại cái này khoảng cách có điểm gần, Phượng Hoàng chi lực là chân. Thật phía trên chân thật. Tuy rằng hai người thân thể còn ở thế giới hiện thực, nhưng nơi này thân thể có hoàn toàn tương đồng xúc cảm cùng độ ấm. Hai người hơi thở hỗn tạp ở bên nhau. Cầm phát hiện chính mình ở trong lúc vô tình ôm Daisy eo. Núi non cùng núi non tễ ở bên nhau. Quái dị cảm giác tràn ngập trái tim, này thân quần áo nịt nhìn như che thật sự kín mít. Liên thủ cánh tay mang đùi, một chút thịt cũng chưa lộ. Thực tế cùng nhân thể hoa văn màu giống nhau. Tốt mã rẻ cùi. Hai người tễ nửa ngày. Cầm phát hiện chính mình ngực kia chỉ đại Phượng Hoàng đang ở liều mạng đè ép Daisy ngực kia chỉ. Tiểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mở ra cánh vừa lúc đối ứng nhô lên vị trí. Bên trong không có nội y. Ngoại tại xúc cảm lại chân thật vô cùng. Cọ lại đây. Cọ qua đi. Cọ đến bây giờ hai người đều có phản ứng. Biết rõ như vậy không đúng. Nhưng cầm vẫn là không có đẩy ra nàng. Theo bản năng cánh tay dùng sức. Lại khẩn hai phân, đỉnh đầu treo lợi kiếm thoáng dịch khai. Đây gì cũng tỉnh táo lại, gì? Đây là cái gì triển khai? Nàng hiện tại đôi tay vuốt ve cầm cái trán. Cầm ôm nàng eo, ngực dán ở bên nhau. Hai người đùi lẫn nhau giao chiến. Mấu chốt nhất là trên người quần áo quá mức dán sát. Giống không có mặc giống nhau. Cái này hình ảnh nếu như bị người ngoài thấy không hiểu lầm liền có quỷ, Phượng Hoàng bản thân chính là lửa nóng bôn phóng đại danh từ. Một khi thuận thế phát triển, Daisy có thể dự kiến sẽ phát sinh chuyện gì, mơ hồ cảm thấy cầm thân thể càng ngày càng nhiệt. Cầm chân kẹp lấy nàng chân, đôi tay có từ bên hông hướng lên trên vuốt ve xu thế. Daisy thầm kêu không tốt. Nàng vội vàng đem hai người gian khoảng cách thoáng đẩy ra, chuyên tâm. Thực tế nàng chính mình, trong lòng hoảng đến một bút, còn để cho người khác chuyên tâm, cầm cũng ý thức được chính mình không thích hợp. Vội vàng kiềm chế tâm thần, đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến chính sự đi lên. Hết chương.